Số ca nhi làm ruộng ký. Chương 23, góc truyện audio.com. So với Hứa Thanh bên kia thống khổ, Lý Trường Phong thì thoải mái hơn nhiều. Sáng sớm Lý bà tử cùng Lý lão gia tử liền rời giường, nấu nước nóng cho Lý Trường Phong tắm gội, ăn chút đồ xong, Lý Trường Phong mới bắt đầu thu thập. Đồ đạc của hắn không nhiều lắm, quần áo 5 năm trước đều mặc không được nữa, vóc dáng cùng khổ người đã cao lớn hơn trước cho nên chỉ có vài bộ quần áo. Thu thập tốt quần áo xong, hắn khóa lại cửa phòng, làm động tác khởi động cánh tay, nửa ngồi nửa quỳ đem tủ rời ra chỗ khác. Lý Trường Phong dùng tay gõ gõ khắp nơi quanh vị trí mới vừa rời tủ đi. Cộp cộp, có chỗ truyền đến tiếng vang không giống xung quanh. Đôi mắt Lý Trường Phong sáng ngời, ở trong phòng tìm đồ vật trên mặt đất chỗ kia đào đào, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một cái hộp sắt. Lý Trường Phong cầm lấy cái hộp chỉ lớn bằng bàn tay mình, thổi sạch sẽ rồi đặt ở trên giường, lại đem tủ dọn trở về chỗ cũ. Đem hộp sắt mở ra, bên trong là 25 lượng bạc. Đây là tiền dành dụm hắn kiếm được từ năm 13 tuổi tới giờ, vốn dĩ chính là để thành thân cưới vợ dùng, đặc biệt là sau khi cùng Lý Vương Thị đính hôn, hắn dốc sức làm việc kiếm tiền, sau đó lại đi tòng quân, hắn cũng không có mang theo, mà đem chôn ở phía dưới tủ. Cái tủ kia ước chừng nặng 200 cân, nếu không thật sự cần thiết cũng sẽ không rời đi, bởi vì vậy Lý Trường Phong mới yên tâm đem tiền đặt ở nơi đó. Lý Trường Phong, tốt không? Trần Khải ở bên ngoài lớn giọng gào thét kêu Lý Trường Phong. Lý Trường Phong vội vàng đem hộp sắt đóng kỹ, bỏ vào bên trong dương quần áo nhỏ, mặc tốt lễ phục xong mới mở cửa. Chà chà, không thể không nói, mặc thật là đẹp a. Trần Khải nhìn Lý Trường Phong cao lớn đĩnh bạt trước mắt khen ngợi. Cảm tạ, hôm nay là ngày đại hỷ của mình, hắn cũng chừa cho Trần Khải chút mặt mũi, chân thành hồi đáp. Lúc này Lý Lão Đại cùng Lý Lão Tam cũng đi tới cửa phòng Lý Trường Phong. Mặc tốt a, cũng thật không tồi a. Lý Lão Đại cũng tán thưởng, lão nhị nhà hắn lớn lên vốn dĩ đã đẹp, mặc quần áo tân lang lên lại càng đẹp hơn. Ngược lại Lý Lão Tam lại chú ý tới lễ phục Lý Trường Phong mặc vải dệt cũng khá tốt, trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ trong nhà ca nhi này thật sự là giàu có? Tới tới tới, đây là ta đưa cho ngươi quà tân hôn. Trần Khải đem hộp gỗ trong tay đưa cho Lý Trường Phong. Lý Lão Đại cùng Lý Lão Tam cũng mang theo tươi cười không thể giấu đem hộp gỗ trong tay đưa qua, nghiễm nhiên cùng thứ tạ thẩm đưa cho Hứa Thanh giống nhau. Nhìn quyển sách nhỏ cả đêm Lý Trường Phong đương nhiên biết đó là cái gì, dùng để làm gì, hắn bình tĩnh tiếp nhận ba cái hộp gỗ, lại bình tĩnh đem ba hộp gỗ đặt ở bên trong dương quần áo. Trần Khải thấy vậy nhướng nhướng mày. Xem ra các ngươi tối hôm qua dạy không ít thứ cho hắn a, đừng thấy Lý Trường Phong lớn tuổi như vậy, đối với chuyện giữa phu phu hai người, thật ra một chút cũng không biết. Lý Lão Đại cùng Lý Lão Tam cười, hắc hắc, không ngừng, cũng không nói nhiều, mọi người đều hiểu. Góc truyện audio.com, Lý Trường Phong đối với cha mẹ dập đầu mấy cái rồi cáo biệt người nhà, đem theo dương quần áo cùng mấy người đưa hắn tới cửa Lý Lão Đại, Lão Tam, Trần Khải leo lên xe bò ngoài cổng, đây là Lý Lão gia tử bỏ tiền mời người duy nhất trong thôn có xe bò đưa Lý Trường Phong tới cửa coi như là đi ở rể, cũng muốn lão nhị vẻ vang đi ở rể. Khà khà, ta còn chưa được ngồi qua xe bò đâu. Hôm nay chính là hưởng phúc của ngươi. Trần Khải tùy tiện ngồi ở trên xe bò, vỗ bả vai Lý Trường Phong. Lý Lão Đại cùng Lý Lão Tam cũng là lần đầu ngồi xe bò, Lý Lão Đại thật ra không có cảm giác gì, nhưng Lý Lão Tam thì trong lòng nổi mụn nhọt vị chua bốc lên, hắn là một tú tài nhưng khi hắn đón dâu cha mẹ cũng không mời xe bò cho hắn đâu. Thời điểm bọn họ xuất phát trời mới vừa sáng lên, thời gian tuy sớm, nhưng là trong thôn có vài hộ gia đình có người trong nhà làm hỷ sự cũng rất náo nhiệt. Đám người Lý Trường Phong vừa mới rời đi khỏi cổng Lý gia, Lý Lão gia tử liền ở trước cổng đốt pháo, điều này có ý nghĩa nhà hắn cũng làm hỷ sự đây. Trần Hồng trốn ở chỗ cách Lý gia không xa trơ mắt nhìn Lý Trường Phong mặc lễ phục tân lang ngồi xe bò đi khỏi, hắn đã khóc không ra nước mắt nhưng ngả lảo đảo hướng trong nhà trở về, lại không cẩn thận đụng vào người khác. Chép mới luôn có tải. Tia truyền, N.E. mẹ, Trần bà từ một đường đi theo ca nhi nhà mình tới nơi này, tự nhiên cũng đem bộ dạng Trần Hồng si ngốc nhìn Lý Trường Phong xem vào trong mắt, trong lòng hắn vừa tức lại vừa đau. Người à, ngươi, đi, đi về nhà, bên này Lưu đồ tể đã đem trong nhà cùng trước cổng trang trí rực rỡ, Tạ thúc mới lôi kéo một xe đồ ăn lại đây. Tới tới tới, lão Lưu phụ một chút, Tạ thúc vừa tháo dỡ đồ ăn đem tới trong phòng bếp vừa kêu Lưu đồ tể hỗ trợ. Tạ thẩm từ trong phòng bếp đi ra, trừng mắt nhìn Tạ thúc liếc mắt một cái. Chuyện gì xảy ra a? Sáng sớm đã xuất phát, giờ này mới trở về. Tạ thúc cũng thật bất đắc dĩ a, hôm nay người thành thân quá nhiều, đồ ăn cũng phải tranh đoạt mới có. Tốt tốt tốt, mau vào đi thôi, chỉ chờ ngươi thôi đấy. Tạ thẩm nói xong liền vỗ vỗ y phục chuẩn bị đi ra cổng. Người đi làm gì? Tả Thúc sợ tức phụ nhà mình cũng đi chuyển đồ ăn, thân thể hắn cũng không tốt. Trong nhà Thanh Ca Nhi chỉ có một cái bàn, ta đi đem cái bàn của nhà chúng ta mang lại đây. Người hăng hái như vậy làm gì? Đừng đi, ta chuyển xong đồ ăn lập tức liền đi. Đường đi cũng không gần, mang cái gì mà mang. Tả Thẩm cũng không miễn cưỡng, vòng một cái quay trở lại phòng bếp. Đúng rồi, kêu ngươi mua rượu đâu? Tả Thúc đem đồ ăn dư lại toàn bộ đưa đến phòng bếp xong, lau mồ hôi. Ở trên xe đó, ta lấy vào rồi, Lưu Đồ Tể trong lồng ngực ôm ba cái bình ổn định vững chắc đi đến. Vẫn là lão Lưu ngươi có đôi tay khỏe, một vò rượu cũng phải hơn 20 cân. Ha ha, hôm nay hai huynh đệ chúng ta đến uống một trận sảng khoái. Sảng khoái cái gì? Lưu Thẩm bưng hai rổ hạt dưa lớn, bên trong trộn lẫn một ít kẹo, đây là đồ để người tới cửa uống rượu mừng ăn. Không có gì, đi thôi lão Tạ, không phải còn muốn mang cái bàn tới sao? Lưu Đồ Tể nháy mắt ra dấu với Tạ Thúc, đúng đúng đúng, chúng ta đi thôi. Tạ Thúc lập tức gật gật đầu, lôi kéo Lưu Đồ Tể ra cửa. Hừ, ta còn không biết hắn nghĩ cái gì sao? Cóc truyện audio.com. Lưu Thẩm trừng mắt liếc nhìn bóng dáng Lưu Đồ Tể, lẩm bẩm, Ngụy Thẩm nhanh nhẹn rửa sạch đồ ăn, nghe được lời này cười ha hả. Hán tử nhà ta cái miệng cũng vậy, rất thích uống rượu. Bằng không hắn liền nói cả người không có sức lực. Hán tử nhà Ngụy Thẩm là một người nông dân thành thật, bất quá tương phản với Ngụy Thẩm mập mạp, hán tử nhà hắn rất gầy. Hôm nay cũng là đi nhà khác hỗ trợ, nên không lại đây. Cũng không biết thứ kia uống vào có cái gì tốt, Tạ Thẩm ghét nhất chính là mùi rượu. Cố tình Tạ Thúc còn vụng trộm uống. Tạ Thúc cùng Lưu Đồ Tể đem cái bàn nhà bọn họ chuyển đến bên ngoài, còn mượn mấy nhà không có chuyện cần dùng đến trong thôn, mới vừa đem bàn bày tốt ở trong sân, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới từng đợt âm thanh. Tân lang tới cửa, tân lang tới cửa, tân lang tới cửa, theo âm thanh tiếng hô từ xa đến gần, Tạ Thúc cũng ở trước cổng nhà Hứa Thanh đốt vang pháo lên. Đây là tiếng pháo vui mừng nghênh đón tân lang đến. Hứa Thanh ngồi ở tân phòng đỏ rực được Lưu Thẩm cùng Tạ Thẩm trang trí, nghe tiếng pháo bên ngoài truyền vào trong lòng nhảy nhót, Lý Trường Phong tới. Thật xa liền nhìn thấy nhà của đệ phụ tương lai mà Lý Trường Phong nói, Lý Lão Đại dẫn đầu hô lên tân lang tới cửa. Tiếp theo Trần Khải cùng Lý Lão Tam cũng thuận theo hô lên tiếp. Lý Trường Phong nhìn ngôi nhà độc nhất vô nhị xây bằng đá và gỗ dưới chân núi kia, trong mắt cũng càng ngày càng lửa nóng, đây là nơi Hứa Thanh ở, cậu đang ở nơi này chờ hắn đến. Sáng sớm đã có âm thanh vang dội như vậy đương nhiên truyền tới trong thôn. Đây là âm thanh phía sau núi truyền đến, là Hứa gia xấu ca nhi. Không xấu, không xấu, không nghe thấy nhóm bà Mai đều nói người ta mặt đã khỏi, trắng nõn sạch sẽ sao? Ta nói hắn như thế nào không đáp ứng cầu hôn, nguyên lai người ta là đón người tới cửa ở rề. Lý Trường Phong trước tiên xuống khỏi xe bò tự mình tiến lại treo một quải pháo ở bên Tạ Thúc không treo pháo, đốt vang pháo lên, đây là song pháo cùng gieo vang. Lý Lão Đại cùng Lý Lão Tam đánh giá cẩn thận sân Hứa ra, đây là Lý bà Tử kêu bọn họ quan sát cho rõ ràng, trở về báo lại sự tình cho tốt. Tả Thúc đứng ở trước cổng, cao giọng hô lên, Lý gia lão nhị Lý Trường Phong, nay tự nguyện tới cửa cùng Hứa gia ca nhi Hứa Thanh kết làm phu phu. Chúc mừng hai vị tân nhân, bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử, tân nhân, tân lang và tân phu nhân. Đây là truyền thống, vô luận là tới cửa cũng tốt, cưới vợ cũng tốt, đều phải có một vị trưởng bối ở trước cổng kêu tên hai vị tân nhân, báo cho khách nhân phu phu là ai. Đám người Lý Lão Đại biểu tình có chút vi diệu, Hứa gia ca nhi này cùng. Xấu ca nhi, kia cũng không phải là một chứ. Trần Khải mắt tối lại liếc nhìn Lý Lão Tam một cái, nếu không phải hắn nháo phân ra, Lý Trường Phong làm sao phải cưới. Xấu ca nhi, cảm ơn vị trưởng bối này. Lý Trường Phong cung kính đối với Tạ Thúc vừa hô lớn khom lưng nói lời cảm tạ. Tạ Thúc ha ha cười. Ta họ Tạ, tức phụ nhà ta cũng là người thôn các ngươi a. Tạ Thẩm chờ tiếng pháo trước cổng vang xong mới từ trong phòng bếp đi ra, vừa ra tới liền nghe thấy hán tử nhà mình lớn giọng. Chúc mừng, con rể mới, mau, nhà chính đã chuẩn bị tốt, giờ lành vừa đến, liền có thể bái đường. Góc truyện audio.com. Lưu Đồ Tể cùng Tạ Thúc cùng chiêu đãi đám người Lý Lão Đại này, tiểu hài tử trong thôn cũng chạy đến trước cổng Hứa ra xem náo nhiệt, người lớn cũng tới không ít, mặc kệ là tặng cái gì, nếu tiến vào sân, cũng đều được Lưu Thẩm cùng Tạ Thẩm chiêu đãi, Ngụy Thẩm cũng đem thức ăn chuẩn bị tốt chia cho những hài tử nói lời may mắn. Từ từ trong sân khách nhân càng ngày càng nhiều, tuy rằng đến xem náo nhiệt chiếm hơn phân nửa, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tâm tình vui sướng của Tạ Thẩm tân nhân kết bái, người tới càng nhiều càng có phúc khí. Mắt thấy giờ lành sắp tới rồi, Tạ Thẩm cùng Lưu Thẩm tiến vào tân phòng, đem khăn voan đỏ trùm lên đầu Hứa Thanh rồi đỡ tới nhà chính bái đường. Giờ lành đã đến, mời tân nhân tiến vào. Theo tiếng hô của Tạ Thúc, Hứa Thanh một thân lễ phục màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm Lý Trường Phong đang chờ đợi nhìn đến lóe mắt. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh vai sát vai đối với bài vị cha Hứa, mẹ Hứa bắt đầu bái đường thành thân, cách chương.